Chương 807, xuất hiện đệ cạ dạ bi ạ giác ngộ. Lúc này đây, các nàng vẫn là nhìn lầm rồi. Không phải, là xem thường. Các nàng xem thường địch nhân trước mắt. Xem thường đối phương giác ngộ. Ban đầu, tại chiến trường đám người, đều cho rằng đây là bạo tạc đưa tới địa chấn. Tiếng vang nghe sở dĩ vừa trầm lại thâm sâu, là bởi vì khoảng cách rất gần duyên cớ. Nhưng là, đã trải qua lần thứ hai rung động, liền đã không có người cho rằng như vậy. Phàm là chân đạp địa mặt người, đều cảm giác được thân thể của chính mình từ mà nhảy. Tiếp lấy lại nên đón lần thứ ba rung động hoặc có lẽ là, tâm địa chấn đang di động. Đồng thời cũng cảm giác được, loại chấn động này kỳ thực đang không ngừng kéo dài. Đến rồi lần thứ tư rung động, tất cả mọi người đã từ bên ngoài điểm báo trước bên trong lý giải đến kế đó rung động sẽ siêu việt cực hạn, phát sinh cực kỳ kinh người tình thế. Đầu tiên, xuất hiện đất rung. Tiếp đó, thứ bên trong mạo rơi ra cái gì vậy? Đó là mang theo lấm tấm vĩ đại vật thể. Sau đó, xuất hiện vài thứ kia bắt đầu động. Có thật nhiều cái, là ở chỗ này, đồng thời. Mọi người đều thất kinh, sau đó ở run sợ đồng thời hiểu được mấy thứ này không phải mỗi người độc lập. Tại chiến trường một dãy mặt đất xuẩn xuẩn rục động vài thứ kia, là cùng một cái sinh vật. Có một thân không ánh sáng miếng vậy cùng rong vậy lấm tấm lớn lên thân cá. Cái này to lớn sinh vật đụng nát hỗn loạn chiến trường tuyết nguyên, chung quanh tới lui tuần tra, phảng phất ở an hải tảo tựa như, hướng bốn phía tự nhiên thiết màu xanh hỏa phấn tựa như xà giống nhau du tẩu ở lưỡng quân pha lẫn tuyết nguyên các nơi, đơn giản là không kiêng nể gì cả. Không có bất kỳ người nào thấy qua loại cường đại này lực lượng hiện ra tình cảnh. Vô luận là thân vì người của mình cờ dìm sấn đi ni rèn nhóm, vẫn là thân vì địch nhân phở làm hạ giờ binh đoàn, đều giống nhau. Thanh bỏ vào sổ phỉ các loại các quan chỉ huy, xác nhận đến tràn ngập toàn bộ chiến trường lớn đại khí hơi thở, cùng với ở vĩnh viễn không dừng lại suy tuyết gian chung quanh bỏ dị dạng tư thế, đều trong chốc lát nói không ra lời. Có ai, thấy qua như vậy tư thế sổ phỉ thật vất vả chỉ có mở miệng nói chuyện, nhưng mà bị hỏi tất cả mọi người không còn cách nào cho ra minh xác trả lời. Đương nhiên, cái vấn đề này dụng ý chỉ là muốn đạt được có quan hệ loại này hiện hiện hình thái giải thích cặn kẽ. Lý giải tích chứa trong đó lấy dạng gì lực lượng mà thôi. Còn như đó là người nào, tất cả mọi người tại chỗ đều rất tin tưởng. Thay vào đó là, chắc Ngô Ngả Nhị căn cứ hiện nay tình hình chiến đấu thúc giục sổ phỉ làm ra quyết đoán. Trước không nói cái này, nếu như chúng ta thôi chắc không sai, tên kia mã sẽ hướng quân ta khởi xướng công kích, hiệp trợ quân địch thế lực thoát ly khốn cục. Đầu tiên chúng ta hẳn là lập tức áp dụng hành động tới ứng phó biến cố này. Dĩ nhiên tại quyết định này tính thời khắc nô, chính là chính vì vậy sao từ trước ngực hắn cút bạc bên trong, chuyến gia dởn tỏ dạ phảng phất mớm khổ trùng vậy cay đắng thanh âm. Chính là bởi vì địch quân lý giải đến chiến cuộc tính quyết định thời khắc mấu chốt sắp xảy ra, chỉ có lựa chọn như vậy thủ đoạn. Dù sao cũng là đi qua đã từng nhiều lần giao thủ qua địch nhân, hắn mới có như vậy vững tin. Sophie nhớ tới vừa rồi chính mình đắc ý vong hình bộ dạng, nở nụ cười. Ở chúng ta áp dụng hành động thời điểm, địch nhân cũng không có lạc hậu a nàng trong nháy mắt bên trong kết thúc đối với chuyện này tỉnh lại, vương lỏng trong tiếng cười ẩn chứa đối trước mắt sự thái can đảm. Sophie nhanh chóng trên không trung tìm một thập tự, ở trước ngực hợp lại bắt đầu sóng trưởng. Đây là nàng xuất trận trước phải làm nghi thức. Hắn cũng vậy, đến rồi hiện tại chỉ có đứng ra tiên phong, thực sự không giống phong cách của hắn liền đu nở dê vờ ia, hay là chiến tranh cũng không cách nào như người mong muốn đồ đạc. Sợ rằng lẫn nhau đều sẽ có như vậy thống thiết cảm thụ đi đang ở xây ngự lôi chi thần mang theo thở dài nói ra câu nói này trong lúc, từ phờ răng xoa nơi đó truyền đến đối với chiến trường hội báo. Xem ra cho dù là đối với đệ cạ dạ bị ạ bản thể tiến hành công kích, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn hơn nữa mới vừa rồi còn đối với đồ hữu hiệu công kích, nhưng bây giờ trở nên không có hiệu quả cổ lạc qua hách tiến hành nói bổ sung. Lúc này, chiến trường lộ ra trước cú lỉ cùn mỉ xuất chiến lúc thế cục, phở làm hạ giờ mặc dù đối với đệ cạ dạ bị ạ phát khởi công kích, có thể viêm đạn đánh ở đối phương thân, ngoại trừ nổi lên một tia liên y lìa ở ngoài, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngược lại là sự phản kích của hắn đem phở làm hạ giờ nhóm buông lòng đánh tan. Hơn nữa, chiến trường tệ cắt lỉ bổ cả tinh nhuệ nhóm, lúc này phảng phất cũng có đệ cạ dạ bị ạ phòng ngự, không nhìn phở làm hạ giờ công kích, phát khởi điên cuồng phản kích. Chứng kiến cảnh tượng này, Sophie cùng xây ngự lôi chi thần lập tức thôi chắc nói. Xem ra là hướng toàn quân gây phòng ngự tự tại pháp đây rõ ràng không phải tập đoàn dùng đặc thù loại hình đem đối tượng đơn độc đơn thuần phòng ngự tự tại pháp, sử dụng ở nơi này quân thế trong mỗi tên lính thân dĩ nhiên làm ra như vậy hoang đường sự tình xây ngự lôi chi thần cũng không phải lấy bội phục giọng, mà là mang theo bất đắc dĩ làm ra trả lời. Hiện thế trong cờ dìm sân đi nỉ rèn, cùng với cùng ma vương ký kết khế ước phở làm hạ giờ nhóm có tự tại pháp, ở đại thể có thể chia làm lưỡng loại. Một loại là theo riêng mình bản chất tương ứng vốn có hiệu quả đặc biệt loại hình, một khác loại thì là làm chung kỹ năng rộng khắp truyền bá loại hình. Muốn cử ra cụ thể ví dụ nói, người trước chính là đệ cả dạ bị ạ thần dụ cùng với sổ phì từ điện, mà hậu giả thì là hỏa diễm đạn cùng phu dết. Trong đó người sau không cụ bị đối với tập đoàn tác dụng hiệu quả đặc biệt đơn thuần phòng ngự tự tại pháp. Nếu như muốn đem bên ngoài sử dụng ở đại quy mô tập đoàn chi, như vậy ở thao tác, uy lực, độ chặt chẽ cùng lực lượng tiêu hao hiệu suất so với liền sẽ trở nên phi thường thấp. Cái này cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Mà đối phương thân là một cái chắc tuyệt tự tại sư tuyệt đối không phải có thể không biết điểm này, lại như cũng mạnh mẽ lựa chọn cách làm như thế đối với hắn loại này không để ý tam thất 21 lô mãng cách làm, hai người thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sophie đến hiện tại chỉ có lĩnh ngộ được, để cả giả bị ạ lấy cắm rễ ở chiến trường toàn bộ khu vực phương thức hiện ra bản thể. Cùng với lấy tự tại thư cờ cố thủ bên ngoài thân không làm gì động ý nghĩa chỗ. Hắn sở dĩ cố ý hiển lộ ra bản thể, chính là vì tại chiến trường loại này rắc rối phức tạp địa phương vận dụng vô số tự tại pháp sao cho dù là cự ly xa cũng có thể tùy tâm sở dục phát huy năng lực. Đây chính là tên kia tuyệt hoạt đi nếu như đi qua bình thường cái loại này cách xa thao tác, liền không còn cách nào phân biệt ra từng cái tự quân sĩ binh, cũng vô pháp tại chiến trường toàn bộ khu vực phân chia địch ta. Do đó đối với phe mình gây phòng ngự tự tại pháp. Đã như vậy, Tiêu Kiền Thúy đem mình đầu nhập chiến trường, ở cự ly gần viện hộ sĩ binh, liền đúng như vậy một loại cứng lại ý tưởng đi. Nhưng là xê ngự lôi chi thần cũng không có nói đến cuối cùng. Hai người đồng loạt nhận thấy được đệ cả dạ bi a loại này hành vi tính nguy hiểm. Coi như hắn là cường đại dường nào ma vương, để thân thể to lớn lộ vẻ hiện tại toàn bộ chiến trường. Đồng thời ở cả người mặt ngoài bao trùm rời đi lực lượng, đồng thời đối với quân đoàn kích thước mỗi một sĩ binh thi triển đơn độc phòng ngự tự tại pháp ở nơi này chút tiêu hao đồng thời tiến hành tra NG Tha Y, hắn cũng tuyệt đối không thể kiên trì thời gian rất dài. Không phải, hắn tử vừa mới bắt đầu liền buông tha kiên trì dự định. Không phải tự chịu diệt vong, mà là liệu mình đánh một trận hai người cũng không có đem loại này thường cảm không tiếng động tiếng truyền đạt cho các đồng liêu. Chỉ là trao đổi đại biểu tự thân lập trường thanh âm. Ở nơi này phải mã đột phá trận địa địch thời điểm, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến cái toàn quân củng cố phòng ngự đây cũng bởi vì hắn hiểu điểm này, chỉ có tuyển trạch phương thức này tới ngăn cản đi. Hai người thôi chắc căn bản là chính xác. Mỗi lần gặp phải hắn đều là phơi bày vì tự tại pháp hình thái, chưa từng thấy để cả dạ bị ạ bản thể sổ phỉ các nàng đương nhiên là không thể nào biết được. Tại chiến trường vùng bò lấy vĩ đại thân thể, bao trùm với bên ngoài mặt ngoài hết thể miếng vậy, đều là từ ở pháp thần dụ phần cuối môi giới. Ngay cả thu nhỏ lại tự tại pháp cũng không có sử dụng, chủ động từ dị không gian đáy nước di chuyển tới hiện ra chân thân chính hắn, đem phân tán ở thế giới các nơi có thể xỏ xuyên qua hết thể lực lượng làm vô địch áo giáp khoác lên thân, đem dùng làm tự quân phòng vách tường. Nhưng là, tuy nói là địch nhân, nhưng Sophie vẫn là thay đối phương lau mồ hôi một cái. Thế nhưng, dĩ nhiên duy trì liên tục đối với khổng lồ như vậy vĩ đại thân thể gây tự tại pháp là vâng đúng hẳn là hối hận đem hắn làm cho quá phận, hay là nên vì đem hắn bước đến nước này cảm thấy vui vẻ đâu thật sự là có chút khó khăn đây nghe xong xây ngự lôi chi thần câu này không biết là không phải nói đùa nói, Sophie vừa cười vừa nói. Chỉ tức giận hơn mà kêu một câu coi như ngươi lợi hại không được sao Ngô Ân tuy là đích thật là một câu hợp với tình hình câu chữ, bất quá đáng tiếc là. Những lời này chỉ sợ là không có biện pháp truyền vào trong thai của hắn. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại căn bản không có thời gian đắm chìm trong cảm khái trong. Từng theo các nàng nhiều lần giao thủ qua địch đệ cả dạ bị ạ, tuyệt đối không phải một cái hội mù quáng mà đơn giản áp dụng mình hy sinh thủ pháp, hoặc là vọng cố tất cả vì đột kích hiến thân mình say xưa hình ảnh trổ. Binh lực đã thiếu thốn đến cần lấy tự thân tồn tại làm trao đổi trình độ sao còn là nói. Chỉ cần chống nổi ngắn ngủi này một đoạn thời gian, viện quân cũng đủ để đạt được xây ngự lôi chi thần thị xem ra chính là cái này khả năng, chỉ là không biết lưu cho thời gian của chúng ta, cứu lại còn có bao nhiêu, Sophie. Sa Hóa Ly quân nghi niệm bắt đầu ở trong lòng hai người cuốn lên đủ rủ mạ kỳ. Hắn lựa chọn loại này phi thường thủ đoạn, tuy là đích thật là hắn đoán được hiện có chiến lực không đủ để duy trì chiến tuyến mạnh mẽ chứng minh, thế nhưng thực tế sợ rằng cũng không phải vẹn vẹn như vậy. Nói cách khác, tại loại này hẳn là chỉ có thể duy trì rất trong thời gian ngắn tiêu hao tiếp cận cực hạn thời khắc, hủy diệt chi viêm viện quân bản mặt cờ mới có thể đến, hắn chắc là có phán đoán như vậy. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể như vậy liều mạng tánh mạng của mình tới kéo dài thời gian. Xem ra đã không phải ta tiếp tục tự thân lực lượng thời khắc sổ phì chung quanh thân thể đã xuất hiện bơi tử điện hoa lửa.